Chương 763, một mình đấu ác ma thợ săn. Canh thứ 3, kết thúc công việc tàn yêu gương mặt phiền muộn, con mẹ nó, phi ca vẫn là như thiệp năm à, lúc này mới vài cái liền đem ta đánh gục người mục sư kia vẻ mặt bất đắc dĩ, tàn ca, ngươi làm sao không đem tinh linh phóng xuất đầu tàn yêu hổ khu chấn động, đi ra phía trước, một bà kẹp lấy người mục sư này cổ, đã ba đánh một, nhân ra phi ca đều không thả tinh linh, ta chả thế nào ý tứ thả, còn nữa, gọi lao tử yêu ca, lao tử không phải tàn ô ô ô, tàn, ách không phải, yêu ca, ta cờ mở nở sai rồi. Đánh ngã tàn yêu, ta hồng danh thời gian đã thêm vào đến rồi 2 giờ, thánh chiến đối với hồng danh nghiêm phạt phi thường nghiêm khắc, một ngày chính mình hồng danh, bị chữ trắng đối thủ ác ý công kích sau đó ngươi đem đối phương giết chết, như cũ biết thêm vào 1 giờ hồng danh thời gian. Ám dạ vĩnh hằng trực tiếp cắt ra khỏi một bả lóe ra ánh sáng màu vàng trường cung. Nhanh chóng đánh lên một mũi tên, hướng phía trên người của ta tới một lần bắn ngang, cái này cung chất lượng hiển nhiên phi thường xuất sắc, một kích phía dưới cư nhiên để cho ta độ mềm và dai cái rớt không đến 1/10 bộ dạng, bất quá, ta mục tiêu lại cũng không là hắn, mà là đã bị ta chấn động chỉ còn lại có không đủ 10 vạn điểm lượng máu ác ma cũng sẽ khóc, ác ma cũng sẽ khóc đã lộ ra xu hướng suy tàn. Ẩn Long đánh chấn động hiển nhiên làm cho hắn vô cùng tan vỡ, không đợi ta tới gần hắn. Hắn đã đón ta vào tới, một cái màu đen ám ảnh rất nhanh bao phủ hắn quanh thân len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng kỹ năng, 5 giây bên trong nằm ở vô địch trạng thái, miễn dịch tất cả thương tổn chỉ tiếc. Ta đã chạy ra xa xa, đang di động phương diện tốc độ, ác ma cũng sẽ khóc xong toàn bộ ở thế yếu, căn bản đuổi không kịp ta đang ở hắn vô địch kỹ năng biến mất trong nháy. Mắt, ta đường gãy phản chạy. Lần nữa chạy về phía ác ma cũng sẽ khóc mà ác ma cũng sẽ khóc thì dũng cảm tiến tới, trong tay lớn kiếm manh vùng, ác ma loạn vũ đã huy kích đi ra, trong tay thanh kia cử kiếm lấy tốc độ nhanh như tia chớp cùng chiến chú im một dạng độ mạnh yếu chém xuống tới ta đã dương lên sệ rủ kẹn kỉn chi tâm, ngạnh sinh sinh đích huyết đi tới, đồng thời, tay phải không chút lưu tình dựa theo cái hông của hắn quăng ra long đâm ác ma cũng sẽ khóc không nghĩ tới ta sẽ đánh như thế chủ. Động, nhanh lên thu chiêu. Trong tay lớn kiếm mánh nhưng để ngang bên hông của mình khanh một chuỗi dài sao hỏa tử từ cự kiếm bên trên thoan thăng đi ra, chấn được ác ma cũng sẽ khóc liên tục lùi lại 3-5 bước hết cách rồi, e rằng lực lượng ngăn hồ sơ bên trên ác ma cũng sẽ khóc cùng ta tương xứng, thế nhưng đang nắm trong tay lực bên trên, hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong đón đỡ 6784 năm mấy cái chữ này, chính là ta long đâm đối với hắn tạo thành thương tổn, mà hắn ác ma loạn vũ chỉ là đem. Ta màng bảo hộ độ mềm và dai biến mất 15% dáng vẻ chừng ta cho tới bây giờ, thần long ý chí độ mềm và dai như cũ có 30% nhưng càng khiến người ta không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau. Ta đang đuổi theo ác ma cũng sẽ khóc thời điểm, tay trái đã nổi lên một tầng màu xanh khối không khí, khí này đoàn trong nháy mắt bị ta phân ở tại hai cái trái phải trong tay, thân thể đột nhiên một cái nhảy lên. Hai cái khối không khí từ trước sau hai đường phân biệt đánh ra long khí sóng 56478-43012-7978 năm ác. Ma cũng sẽ khóc là may mắn, bởi bóp dây cho mình hạp một cái bình máu, hắn cũng không có ngủm, mà chỉ là tàn huyết mà ám dạ vĩnh hằng thì là buồn bực. Hắn đệ tam mũi tên còn chưa kịp bắn ra, đã bị ta đánh thành trì trệ trạng thái 2 giây hắn ước chừng bị ta đã khống chế 2 giây ta không tiếp tục cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Một cái tê như vọng nguyệt, đem thần lòng khóa cột vào ác ma cũng sẽ khóc dưới chân, ta y đêm tô y vĩnh hằng gần lúc tỉnh lại gần người, một cái long toàn múa đưa hắn. Đánh thành xoay tròn trạng thái lại là 2 giây thế nhưng, khi ta nắm đấm phải gần rơi vào ám dạ vĩnh hằng trên người thời điểm, nắm đấm phải đột nhiên dừng lại ở tại cổ của hắn chỗ tiếp đó, ta một tay hướng trên mặt đất dùng sức đâm một cái, sắc bén lam hổ tư thế lập tức đem mặt đất đâm ra 5 lỗ thủng sau đó. Ta không nhìn thẳng ám dạ vĩnh hằng, cấp tốc chạy về phía ác ma cũng sẽ khóc chỉ là để cho ta nghĩ không đến, ác ma cũng sẽ khóc cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ trong tay hắn lớn. Kiếm manh nhưng đâm ở tại trên mặt đất, ma chảo màu đen lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, kéo lại màu vàng lòng chảo, đưa nó sẽ rách nát phá ma móng nuốt ngay sau đó, một tầng màu đỏ thâm quang mang đã theo đỉnh đầu của hắn chỗ chuốt xuống như chú len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng kỹ năng, khôi phục 1.012.00 điểm HP nói thật, có điểm thay ác ma cũng sẽ khóc phiền muộn, nếu như không phải là bởi vì ở khu Á Châu tung cửa vòng loại đấu vòng loại gặp phải băng. Vũ vô ưu, hắn chắc là vững vững vàng vàng có thể lên cấp, hơn nữa lấy hắn thao tác năng lực cùng kỹ năng ưu hóa độ, không dám nói ở ASEAN Cup ta y bên trên rực rỡ hào quang, tối thiểu cũng có thể sát nhập vòng tháng 1 năm 16 ta, cho tới bây giờ cũng không có cùng ác ma cũng sẽ khóc 1v1, hiện tại cộng thêm lập trường của chúng ta bất đồng, cho nên ý nghĩ của ta cũng không phải là hành hạ đến chết hắn, mà là triệt để chèn ép hắn, vì vậy, ta cũng không có đi về phía trước, mà là đứng ở tại chỗ, một tay phất lên, đem chính mình thần long ý chí hủy bỏ mà ác ma cũng sẽ khóc cũng là người thông minh, hướng về phía ta khẽ gật đầu sau đó, quay đầu lại hướng cùng với chính mình mục sư đoàn đội vây vây tay những mục sư kia người chơi ngầm hiểu, dồn dập dương lên trong tay pháp trượng, đưa hắn lượng máu bổ sung đầy đủ. Mà ta cũng tháo xuống chính mình trước có cường lực vũ khí, đổi lại nguyên lai liệt phòng chi nhận, ác ma, ta không phải khi dễ ngươi. Ta sao tới một hồi đối lập nhau công bình so đấu đi, ác ma cũng sẽ khóc lại hướng về phía ta gật đầu. Đa tạ, Phi ca, kỳ thực ta vẫn luôn đem ngươi là chính mình muốn nhất siêu việt đối thủ lúc này. Ám dạ Vĩnh Hằng đã lắc đầu đi tới ám dạ Bạch Dương bên người. Mặc dù cùng hắn đối địch, nhưng ta không thể không nói, hắn cũng đã từng là ta tương đối bội phục một người, chẳng những thao tác nhất lưu, hơn nữa nhân phẩm cũng không tệ, cho nên, ta vừa rồi không giết hắn. Là đem mình cùng hắn sau cùng một điểm tình cảm trả lại cho hắn, thế nhưng ta biết, hắn cũng biết, không có lần sau ta và ác ma cũng sẽ khóc liền như cùng là đứng ở trên lôi đài hai cái đối thủ, lúc này đang ở bước chân đi thong thả, trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương hai chân. Dư quang thì quét đối phương nửa người trên. Lúc này, ám dạ Vĩnh Hằng thấp nhàng, Phi ca thao tác thật là có điểm nghịch thiên. Ám dạ Bạch Dương thì an ủi, ngươi cũng không kém, hơn nữa. Hắn trang bị toàn bộ văn tự bị cũng áp chế ngươi. Ám dạ Vĩnh Hằng lắc đầu, nói thật, mặc dù là hắn mặc cả người trắng bản, ta đều rất khó chiến thắng hắn. Những lời này mặc dù cực kỳ không có sĩ khí, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Ám dạ Bạch Dương không nói gì, đã ngầm cho phép. Mà chúng ta bên này, Phỉ Nhi cười nhạt, may mà ta mở toàn bộ hành trình ghi hình, một hồi phát điển lần đa nở bên trong. Ách, Thu Vũ tỷ. Ngươi lại đang cần gì phải lúc này, độc luyến Thu Vũ bên người đã vây quanh một đám vô lương, từng cái đem túi lớn kim tệ đặt ở độc luyến Thu Vũ trên mặt đất vẽ hai cái vòng vòng bên trong, một cái viết một cái viết một cái này rất dễ dàng lý giải, vô lương lão tỷ đang ở mở đánh cuộc đây, đổ ta và ác ma cũng sẽ khóc giữa trận này so đấu, sẽ ở trong vòng một phút kết thúc, vẫn là một phút đồng hồ trở lên trong thời gian kết thúc cám dạ người chơi chứng kiến cảnh tượng này sau đó. Không ít người chơi đều tức giận không gì sánh được, chỉ có hai người như cũ có lòng thanh thản, thậm chí nỗ lực đi tới chúng ta bên này đặt tiền cuộc. Một cái ám dạ tài tử, một người chính là chiến hỏa khoản nợ nam ám dạ Bạch Dương rất là quân quýt, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nếu như hai cái này lao bất tử đi qua đánh bạc, trực tiếp loạn tiễn bạo cúc gác ma cũng sẽ khóc lệ rơi đầy mặt. Cựu trắng lao đại thánh rõ ràng, Lâm ca, ta xem như là nhìn lầm ngươi chiến hỏa khoản nợ nam một mực phát tay của. Mình, đặc biệt cờ mờ nờ, không quản được cái này thích cờ bạc tay a nói dân gian, ác ma cũng sẽ khóc đột nhiên làm khó dễ, một cái bước xa vọt tới trước mặt của ta, trong tay cự kiếm quăng ra một đạo kinh người đường vòng cung, trực kích ngực của ta mà ta căn bản cũng không né tránh, trong tay đã dựng dụng ra một cái đoàn ánh sáng màu xanh, tay trái chợt nổi lên long chi nhận ta đây cái cử động ngoài ác ma cũng sẽ khóc dự liệu bên trong dù sao. Loại này liều mạng đấu pháp đã bị đại đa số cao thủ bỏ qua cho nên ta dám dùng, cũng không phải là bởi vì ta không phải cao thủ, tương phản, ta chính là muốn phương pháp trái ngược, lấy chính mình lực uy hiếp đàn áp tất cả có can đảm khiêu chiến thực lực của ta ác ma cũng sẽ khóc dù sao tuổi trẻ. Đối với ta loại này bá đạo vô cùng đấu pháp biết vậy nên đau đầu, dưới chân một cái nhẹ toàn, thân thể hướng về sau vừa lui. Lấy kinh người chạy chỗ có thể cố tránh mở ta lòng chi nhận sau đó, hắn nỗ lực trưởng khống hai chúng ta giữa nhịp điệu, làm ra. Nhảy phát chiêu động tác chỉ tiếc, cánh tay trái của ta đã dương lên, ngạnh sinh sinh đích đã trúng hắn một lần càn khôn một kích, đánh bất ngờ đến rồi trước người của hắn, thần long thánh tài lần nữa bao phủ ở tại trên đỉnh đầu của hắn liên tiếp rất nhanh đả kích trong lúc nhất thời làm cho hắn vị trí xảy ra thác loạn lưu tinh liên kích ngũ đoạn tổn thương ba vị trí đầu đoạn toàn bộ trúng mục tiêu. Đang không có long chi nộ thêm biên độ dưới tình huống giết chết hắn 8 vạn điểm tả hữu lượng. Máu, bởi vậy có thể thấy được gác ma cũng sẽ khóc trang bị trình độ kỳ thực không kém. Nói thật, vô căn cứ sáo trang thuộc tính đúng là không tệ đấy hơn nữa. càng làm cho ta hưng phấn là, hắn cư nhiên đón đỡ ở ta lần thứ tư công kích, cũng mau né để ngũ đoạn công kích cho nên ta hưng phấn, cũng là bởi vì hắn miết lên tới rất có xúc cảm, cũng không phải là giống như phổ thông thái điểu như vậy sờ liền cúp sau đó, dưới chân của ta đột nhiên biến đổi chạy chỗ phương thức, đột nhiên một cái chặt. Chẹn chữ thiểm điện bình di đi tới phía sau hắn, thân thể căn bản cũng không quay đầu, cánh tay một cái về phía sau đâm bỗng nhiên đánh trúng cổ của hắn 9745 hai nhược điểm công kích thế nhưng, ta vào thời khắc này cũng cảm thấy một hồi cuồng phong đột kích, ác ma cũng sẽ khóc trong tay cự kiếm bên trên che đậy một tầng sương mù màu đen, lần nữa sử dụng ác ma loạn vũ 1784 năm 1878 4 đón đỡ 9987 Miss đồng dạng là ngũ đoạn công kích. Ta thành công tránh hai lần mà giờ khắc này, ác ma cũng sẽ khóc phản công cũng bắt đầu rồi, trong tay cự kiếm một cái cú chém ngang dò xét xuống tới ta phản xạ có điều kiện tựa như phía bên trái sườn một cái bình di, cố ý làm bộ bị hắn đánh nghi binh hoảng khai trọng tâm mà ác ma cũng sẽ khóc thì không có chú ý tới chi tiết này, vì vậy, sau đó hắn bi kịch.